Nàng do dự một lúc, rồi mới hỏi, hình nhân ánh sáng đã nói gì với ngươi? Cố Thanh Sơn kể lại sự việc, Lạc Băng Ly lẳng lặng lắng nghe, cho đến khi Cố Thanh Sơn nói xong tất cả, mới thở dài nói, ngươi đây là đang đùa với lửa đó. Không sao. Ta rất hứng thú. Cố Thanh Sơn nói, kế tiếp chúng ta phải làm thế nào? Lạc Băng Ly hỏi. Thần tộc đã không còn ngăn cản ta giành thiên địa song kiếm nữa. Do đó đến thời điểm thích hợp, chúng ta cứ đi lấy kiếm là được. Cố Thanh Sơn nói, kẻ gào thét linh hồn xuất hiện thì sao? Lạc Băng Ly nhắc nhở, lấy được kiếm ta sẽ dẫn cô cùng đi, chúng ta sử dụng sức mạnh xuyên thời không để đến tương lai. Lạc Băng Ly nói, đến lúc đó nhất định hình nhân ánh sáng sẽ ngăn cản. Chuyện này cứ để ta nghĩ cách. Cố Thanh Sơn nói, Lạc Băng Ly im lặng, có vẻ như nàng đang có nỗi lòng chồng chất. Lúc này, Cố Thanh Sơn cũng không có thời gian nói thêm gì với nàng, thậm chí là chú ý đến nàng. Tinh, một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai hắn, hệ thống thao tác chiến thần chủ động phát ra yêu cầu kết nối. Chúng ta đã đến thời khắc phải đưa ra quyết định, Cố Thanh Sơn. Hệ thống chiến thần nói, quyết định. Quyết định gì? Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi, từ trong giọng nói của đối phương, hắn đã nghe ra được sự nghiêm túc nào đó. Hệ thống chiến thần nói, ở kiếp trước của ngài, ngài người gia tải của trật tự ma vương, ở kiếp này, ngài cũng từng gia tải trật tự ma vương, và bây giờ khi ngài quay trở lại mấy vạn năm trước, ngài sắp gia tải trật tự ma vương một lần nữa. Ràng buộc giữa ngài và trật tự ma vương lấp đầy quá khứ, hiện tại và tương lai, do đó, lớp ngụy trang mà ta đã tạo ra vào thời khắc cuối cùng ở kiếp trước của ngài đã bắt đầu vỡ vụn. Ngay khi ngài gia tải lại trật tự ma vương, sự hỗn loạn của thời không sẽ bạo phát trên người ngài. Ngài sẽ trở thành một ngọn đèn hiệu dễ thấy trong thời không vô tận, thu hút những thứ kinh khủng không thể nhận định được đến đây dò xét. Cố Thanh Sơn âm thầm căng thẳng, nếu thật sự như vậy, chẳng phải mình cũng giống như nhân tộc thời cổ đại, sẽ dẫn đến sự chú ý của những thứ có thể hủy diệt tất cả sao? Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, nói, gia tải trật tự ma vương lần nữa là sách lược tối ưu nhất mà ta có thể nghĩ ra, hiện giờ cũng đã được hình nhân ánh sáng chấp nhận, nó đã đi chuẩn bị trước, nếu như lúc này ta đổi ý, nhất định sẽ khiến nó nghi ngờ. Hơn nữa, nếu như ta từ bỏ, thì sẽ không còn cách nào để cứu địa kiếm nữa. Hệ thống chiến thần nói, hiện tại ngài phải đưa ra lựa chọn, là từ bỏ việc gia tải trật tự sắp tiến hành, hoặc quay lại kiếp trước của ngài, bổ sung đầy đủ vào lớp ngụy trang mà ta đã tạo ra. Ta nhớ ngươi đã từng nói, ngươi không thể đưa ta xuyên qua thời không nữa rồi mà. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, bất kỳ thời không nào khác thì không thể, nhưng ta đã để lại một ký hiệu thời không ở kiếp trước của ngài, đây là quỹ đạo sinh mệnh của chính ngài, ngài có thể thực hiện một lần nữa, hồn lực mà ta cần lúc trước, đều là để chuẩn bị cho thời khắc này. Nếu như trở về, ta phải làm như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, đưa ta cho ngài của kiếp trước. Hệ thống chiến thần nói, một thanh đoản kiếm di động trên võng mạc của Cố Thanh Sơn, đây là một thanh đoản kiếm màu vàng kim, thân kiếm không có một chút hoa văn phức tạp thừa thải nào, sắc nhọn trơn bóng, một lớp kim quang nhàn nhạt liên tục tỏa ra như thủy triều trên thân đoản kiếm. Cố Thanh Sơn nhìn thanh đoản kiếm màu vàng kim này, đột nhiên nhớ lại khi hắn vừa mới sống lại ở lúc trước, trong tay đang cầm thanh đoản kiếm này. Đây là hình dáng thật sự của giao diện chiến thần, âm thanh của hệ thống chiến thần vang lên, đây là cơ hội tốt nhất, ngài của hiện tại vừa đến từ tương lai, lại vừa thuộc về quá khứ, còn đại diện cho hiện tại của ngài, ngài đến kiếp trước của mình, tặng ta cho ngài của trước đây, thời không như vậy sẽ hình thành một chu trình đóng hoàn hảo, từ nay về sau. Bất luận kẻ nào cũng không có cách gì dò xét ra được lai lịch thật sự của ta. Cố Thanh Sơn im lặng một lúc, nhẹ giọng hỏi, ta của hiện tại sẽ phải mất ngươi sao? Giao diện chiến thần nói, ngài chỉ có thể tạm thời mất đi ta, thì tương lai ngài mới có thể lấy được ta. Đó là lúc nào? Cố Thanh Sơn hỏi, hệ thống chiến thần nói, khi ngài mang thiên địa song kiếm trở về mấy vạn năm sau đó, toàn bộ sự việc nhìn từ luật nhân quả, cũng đã hoàn toàn hình thành nhân quả. Đến khi đó, dựa theo pháp tắc của tuyến thời gian, ta sẽ lại xuất hiện trên người ngài. Cố Thanh Sơn không nén nổi tình cảm mà lắc đầu, nếu như mình lựa chọn con đường này, kế tiếp mình sẽ đánh mất giao diện chiến thần, một mình chiến đấu ở thời đại viễn cổ, nhưng để cứu địa kiếm, để cứu tất cả những người mà mình quan tâm, đây là điều bắt buộc, chỉ có mất đi hệ thống chiến thần, mình mới có thể gia tải trật tự ma vương, nỗ lực hết sức mình. Cố Thanh Sơn lặng im suy nghĩ, mình đã quen mang theo hệ thống cùng đi chiến đấu, nhưng bây giờ mình lại phải trở thành một người cô độc, một mình. Chiến đấu, một mình đối mặt với vô số sinh tử hiểm cảnh, sẽ không còn bất kỳ lời nhắc nhở nào, sẽ không còn bất cứ nhân vật nào ở cùng với mình. Hệ thống chiến thần đợi một hồi, dò hỏi, ta hỏi ngài một lần cuối cùng, ngài muốn từ bỏ việc gia tải trật tự ma vương, hay là trở lại kiếp trước, đi tìm ngài của quá khứ? Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, hét lên, được rồi, chúng ta sẽ làm chuyện này. Chương 1020, một mình tiến về phía trước, một. Rất tốt. Hệ thống chiến thần hài lòng nói, chỉ thấy trên giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ đom đóm nhỏ, yêu cầu đã được chấp nhận. Đang phóng thích tất cả hồn lực. Tọa độ quay lại thời không đã được xác định. Đang trở lại kiếp trước của ngài. 5 4 3 2 1 Xuất phát. Trong điện thần vương, tất cả rơi vào trạng thái bất động, một vệt sáng màu vàng kim bao phủ lấy Cố Thanh Sơn, ngay sau đó, hắn rời khỏi thế giới này. Trong điện thần vương, thời gian dừng lại, những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, ánh sáng ấm áp thoải mái, làn gió thoảng lặng lẽ, Lạc Băng Ly đứng thẳng bất động, mọi thứ đều đã dừng lại ở giây phút này. Cố Thanh Sơn đi vào trong màn ánh sáng màu vàng kim, biến mất không thấy đâu nữa. Ánh sáng màu vàng kim dần dần thu nhỏ lại, tản ra từng điểm ánh sáng, nhanh chóng biến mất trong vô hình. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Lạc Băng Ly động đậy. Toàn bộ người nàng được giải phóng khỏi trạng thái cứng đờ do bị tạm dừng, ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống màn ánh sáng màu vàng kim kia, có thể trực tiếp rời khỏi nơi đây, đúng là hiếm thấy. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, thò tay lấy một điểm ánh sáng màu vàng kim sắp tan biến ở trong hư không. Điểm ánh sáng màu vàng kim này dường như đã nhận ra sự tồn tại của nàng, nhanh chóng mở rộng, hóa thành một thanh đoản kiếm màu vàng kim. Hệ thống chiến thần đột nhiên hiện ra, rốt cuộc ngươi là ai? Đoản kiếm màu vàng kim hỏi, vậy ngươi là ai? Lạc Băng Ly hỏi ngược lại, đoản kiếm màu vàng kim không hề nói thêm một lời thừa nào. Trên thân kiếm bạo phát ra một luồng ánh sáng nóng rực, dưới ánh sáng chiếu rọi, Lạc Băng Ly chẳng khác nào một thiếu nữ xinh đẹp, dáng đứng dong dỏng như ngọc trong tia nắng ban mai. Nàng cẩn thận cảm ứng ánh sáng màu vàng kim, lạnh lùng nói, ngươi đang dò xét ta sao? Ngươi không phải tu sĩ bình thường, ngươi lạc, giọng nói tràn đầy sự bất ngờ vang lên từ trên thanh đoản kiếm màu vàng kim, dường như nó đã hiểu ra điều gì đó. Thì ra là thế. Đoản kiếm màu vàng kim thở dài nói, nếu ngươi đã biết rồi, vậy xin ngươi đừng nói cho bất kỳ người nào về thân phận của ta. Ngoài ra, có thể để ta nhìn chuyện xảy ra ở bên kia không? Nếu như ngươi từ chối, ta sẽ xóa tọa độ thời không ở nơi này, các ngươi sẽ không thể trở lại được nữa. Lạc Băng Ly nói, bất kỳ một ngôn từ nào của ngươi cũng không thể nào uy hiếp được ta. Nhưng vì Cố Thanh Sơn, ta có thể đồng ý. Hệ thống chiến thần nói, đoản kiếm màu vàng kim rạch vào trong không trung, một tấm màn sáng lập tức xuất hiện trước mặt Lạc Băng Ly. Trên màn sáng, chỉ thấy Cố Thanh Sơn đang bay nhanh trong làn sương mù của thời không, đa tạ. Lạc Băng Ly hài lòng đáp lời, đoản kiếm màu vàng kim không để ý đến nàng nữa, nó xoay người chui vào trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Trong làn sương mù của thời không, Cố Thanh Sơn đang dốc hết sức bay, nơi này là thế giới được tạo thành từ sương mù và ô vuông, mỗi một ô vuông đại diện cho một múi giờ, giữa các múi giờ được kết nối với nhau, tạo thành một dòng thời gian hoàn chỉnh từ quá khứ cho đến tương lai, bất kỳ sự tồn tại nào cũng đều nằm trong mỗi ô vuông này, không có cách nào vượt qua giới hạn vĩ độ của thời không được. Thật không ngờ nhìn từ góc ngắm này, thời không lại là các ô vuông, ta chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này cả. Cố Thanh Sơn, ta và ngài đều là lần đầu tiên đi con đường này. Giọng nói của hệ thống chiến thần vang lên, lần này chúng ta sử dụng con đường tạm thời được tụ hợp từ các vĩ độ cao khác để quay về. Con đường khoa học công nghệ từ trước đến nay tương đối an toàn, sẽ không gây ra sự chú ý, tất nhiên, trên thực tế cũng không thể đi nhiều được. Đang nói chuyện, một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ truyền đến, Cố Thanh Sơn bị lôi vào trong một ô vuông nào đó, trời đất quay cuồng, bóng tối cuốn tới, sau đó toàn bộ thế giới dần dần trở nên rõ ràng trước mắt hắn, khói lửa cuồn cuộn, sương mù dày đặc giăng khắp trời, ở bờ bên kia của một con sông lớn, trận chiến đã đến thời khắc quan trọng nhất, nhân tộc sắp bị diệt vong rồi, các binh lính mặc áo giáp quỳ rạp xuống mặt đất, khiến cho thân hình của một tướng quân mặc giáp trở nên cực kỳ rõ ràng. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó, thở dài một tiếng thật sâu, đó chính là hắn, hắn của kiếp trước. Tin, giọng nói của hệ thống chiến thần vang lên, Cố Thanh Sơn. Ngài hãy nhìn ánh sáng màu vàng kim trên người mình đi. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, màn ẩn nấp thế giới, nó sẽ biến mất sau 15 hơi thở, sau đó người của thế giới này sẽ có thể nhìn thấy ngài. Hãy chú ý, ngài nhất định phải hoàn thành mọi thứ trong 15 hơi thở, tuyệt đối không được dừng lại, nếu không chúng sinh của kiếp trước sẽ nhìn thấy hai ngài, nếu như tình huống này xảy ra, nhất định một trong hai ngài sẽ bị pháp tắc thời gian loại bỏ. Hiểu rồi, tiếp theo ta nên làm thế nào? Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi, lát nữa ta sẽ phát động ngăn chặn thời gian, ngài phải tận dụng thời gian đó, đưa ta vào trong tay ngài của kiếp trước, động tác của ngài phải nhanh, đồng thời cũng không thể để ngài của kiếp trước phát hiện ra. Cố Thanh Sơn nói, yên tâm, hiện giờ ta là thân thể của thần vương, với thực lực của ta, rất dễ dàng làm được chuyện này, sau đó chúng ta sẽ phải làm gì? Hệ Thống Chiến Thần đáp, ta sẽ lập tức mang theo ngài của kiếp trước xuyên không lần nữa, quay trở lại thời điểm bắt đầu của mọi thứ. Cố Thanh Sơn ngây người, thời điểm bắt đầu của mọi thứ, đó chính là chiến dịch mà nhân tộc vừa mới chạm trán với yêu tộc trong thời kỳ Thái Bình, trong đêm mưa xối xả, phía bên ngoài doanh trại mênh mông, một tên lính đang đi tuần, mình tỉnh lại từ trong hố người chết, Cố Thanh Sơn nhớ lại từng cảnh tượng khi đó, khẽ thở dài, ngươi đi rồi, tiếp theo ta nên làm gì? Hắn hỏi, hệ thống chiến thần nói, đợi đến khi thế giới này bị hủy diệt, nguyên lực của thế giới sụp đổ sẽ nhanh chóng bạo phát, khi sức mạnh đó lan đến người ngài, bởi vì đặc tính bài trừ lẫn nhau của hai loại pháp tắc thời không, ngài sẽ bị đá về từ nơi này. Nghe cũng không phức tạp lắm. Cố Thanh Sơn nói, hệ thống chiến thần kiên nhẫn dặn dò cẩn thận, nhớ kỹ, sau khi ngài trở về, cho dù ta vắng mặt, ngài cũng có năng lực hấp thụ hồn lực, sau khi ta đi càng không có thứ gì có thể cướp đoạt hồn lực của ngài, ngài nhất định phải sử dụng nó cho thật tốt. Nó là một trong những nguồn sức mạnh lớn nhất. Hồn lực của ta có hạn mức tối đa không? Cố Thanh Sơn nghiêm túc hỏi, không có. Vậy ta biết rồi. Lúc này, trong doanh trại ở đối diện con sông lớn, Cố Thanh Sơn của kiếp trước đã phóng lên trời, vô số đạo phi kiếm hiện ra trong hư không, lợi dụng sức gió bay lên theo hắn, kiếm trận đồng quy, Cố Thanh Sơn tay cầm trường kiếm, xông thẳng về phía đạo ma ảnh to lớn vắt ngang trên bầu trời, trong doanh trại ở phía dưới hắn. Rất nhiều giọng nói vang lên trong gió mạnh, Cố tiên sinh, chúng ta đồng quy. Đồng quy. Đồng quy cùng quân. Ở bên này của con sông lớn, Cố Thanh Sơn rũ mắt xuống, lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng của kiếp trước, tâm tình của hắn có chút sa sút, tranh. Thủ thời gian, nên lên thôi. Hệ thống chiến thần thúc giục từng. Cố Thanh Sơn đáp một tiếng, thần kỹ xúc địa thành thốn, trong nháy mắt, hắn biến mất khỏi mặt đất. Xuất hiện trên không trung, hắn lợi dụng sức mạnh cường đại của thần vương biến mất trong hư không, nhìn chằm chằm vào mình của kiếp trước, sau đó, một thanh đoản kiếm màu vàng kim xuất hiện trong tay hắn, chuẩn bị. Trên thanh đoản kiếm màu vàng kim truyền đến giọng nói của hệ thống chiến thần ầm, ánh sáng rực rỡ quét sạch trời đất, hóa thành tia sáng trắng vô tận trong hư không, ngay lập tức, cả thế giới rơi vào trạng thái ngưng trệ, mọi thứ đột nhiên trở nên chậm chạp, tất cả âm thanh biến mất. Cố Thanh Sơn trông thấy mình của kiếp trước bay về phía ma thần với một tốc độ vô cùng chậm rãi, hắn nhìn mình mở to miệng, phát ra một tiếng thét giận dữ, chương 1021, một mình tiến về phía trước, 2. Sức mạnh của vô số tu sĩ ngưng kết lại hóa thành ánh kiếm sáng chói, giết chết ma thần khổng lồ che khuất ánh sáng mặt trời ngay tại chỗ, thời gian dừng lại ở giây phút này, ánh sáng, càng nóng rực hơn, mau. Chính là lúc này. Giọng nói của hệ thống chiến thần truyền đến từ trên thanh đoản kiếm màu vàng kim, Cố Thanh Sơn cắn răng, xông lên, nhét thanh đoản kiếm màu vàng kim vào trong tay mình ở kiếp trước, bảo trọng. Hắn nói, ngài cũng bảo trọng, hệ thống chiến thần nói, trong cuồng phong, ánh sáng màu vàng kim lóe lên, trong phút chốc, Cố Thanh Sơn tay cầm thanh đoản kiếm màu vàng kim đã biến mất khỏi thế giới này, tất cả kết thúc, mắt thấy hệ thống chiến thần mang theo mình của kiếp trước rời đi, Cố Thanh Sơn lập tức phát động xúc địa thành thốn. Biến mất trên bầu trời, sức mạnh che phủ trên người hắn sắp tiêu tán, tuyệt đối không thể để người nào nhìn thấy hắn, Cố Thanh Sơn chui vào trong con sông lớn, cho đến khi bơi tới đáy sông, hắn bắt. Liễm tức quyết, lặng lẽ chờ đợi, hắn liên tục chờ đợi, mãi đến tận khi thế giới sụp đổ, một luồng sóng kỳ diệu được phóng xuất ra khỏi tầng sâu của thế giới, luồng sóng này quét sạch toàn bộ thế giới, khi nó lướt qua Cố Thanh Sơn, tất cả đột nhiên vây quanh. Từng lớp cuốn lấy hắn ở bên trong, luồng sức mạnh này càng tụ càng nhiều, càng ngày càng mạnh, đến nỗi Cố Thanh Sơn cũng cảm nhận được một luồng lực lượng dùng ép nào đó. cho dù là thực lực của thần băng sương và giá rét, thì cũng sắp không chống đỡ nổi luồng sức mạnh này. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn phát hiện ra luồng sức mạnh này đã tập trung hoàn toàn ở chỗ lồng ngực của hắn, ra sức đẩy hắn, hư không lập tức vỡ ra. Trong phút chốc, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi thời không này. Mấy vạn năm trước, thiên giới nguyên thủy, trong điện thần vương ở thiên ngoại thiên, chân mày của Lạc Băng Ly khẽ động, nàng nhanh chóng xóa màn ánh sáng màu vàng kim, dừng việc theo dõi thời không kia lại. Một giây sau, Cố Thanh Sơn rơi ra khỏi hư không và ngã xuống đất, ngăn chặn thời gian biến mất, tất cả trở lại bình thường, nhưng Cố Thanh Sơn lại nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn nhìn thẳng về hư không ở phía trước mặt mình, trên võng mạc, giao diện thao tác quen thuộc không còn hiện ra nữa. Hệ thống, Cố Thanh Sơn lặng lẽ hỏi một tiếng, không có tiếng vang trong trẻo, không có bất kỳ câu trả lời nào. Đúng vậy, hệ thống, chiến thần đã trở lại quá khứ rồi, chu trình đóng của thời không đã được hình thành. Sự logic và nhân quả hoàn mỹ như vậy sẽ khiến cho bất kỳ người nào cũng không thể tìm ra nguồn gốc của hệ thống chiến thần. Ngoài ra, từ giờ trở đi, mình sẽ có thể an toàn gia tải trật tự ma vương, hơn nữa sẽ không khiến cho thời không hỗn loạn. Trong đại điện mênh mông, chợt vang lên một tiếng kinh ngạc cơ. Là Lạc Băng Ly, nàng ngạc nhiên hỏi, vừa rồi rõ ràng ngươi ngồi trên bảo tọa của thần vương, sao đột nhiên lại nằm trên mặt đất vậy? Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, lấp liếm, tìm hiểu một thuật pháp, không cẩn thận xảy ra chút nhầm lẫn, cho nên ngã một phát. Nhìn vẻ mặt của ngươi, hình như ảnh hưởng của sự nhầm lẫn này đối với ngươi khá nghiêm trọng nhỉ? Lạc Băng Ly nhìn hắn, chậm rãi hỏi, chưa đến mức nghiêm trọng, chỉ là sau này ta phải nghiêm túc hơn một chút thôi. Cố Thanh Sơn bò dậy khỏi mặt đất, chậm rãi quay trở lại bảo tọa của thần vương rồi ngồi xuống, bắt đầu từ bây giờ, tại thời đại viễn cổ tràn ngập đủ loại nguy hiểm này, hắn sẽ phải một mình tiến về phía trước. Điện thần vương, Cố Thanh Sơn ngồi trên bảo tọa, cảm thấy có phần không quen, hệ thống chiến thần đã biến mất khỏi tầm mắt rồi, hư không trống rỗng khiến hắn có phần không thích ứng được. Một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong lòng, khi mình trở lại khu tranh bá, thật sự là hệ thống sẽ xuất hiện sao? Đây là một vấn đề mà hắn không thể không suy ngẫm. Cố Thanh Sơn bắt đầu phân tích từng chút một toàn bộ sự việc. Trước hết, mình của hiện tại đang ở bóng chồng thời đại của mấy vạn năm trước. Bóng chồng thời đại là một mẫu của thế giới song song. Mình phải tìm cách từ nơi này đến một khoảnh khắc nào đó của thế giới chân thật. Lấy thiên kiếm vào thời điểm đó, từ thứ tự của dòng thời gian. Lúc này cổ xưa hơn nhiều so với thời gian mình ở kiếp trước. Do đó trên toàn bộ dòng thời gian, có tổng cộng 3 điểm thời gian quan trọng, một là thời đại viễn cổ, hai là thời kỳ thái bình của thế giới tu hành, ba là thời khắc cuối cùng khi mình rời đi, ở khu tranh bá, trong phong ấn của thế giới lưu sa. Điểm thời gian đầu tiên xa nhất, mình đã mất đi hệ thống chiến thần vào thời điểm này, đương nhiên không thể lấy lại được nữa. Điểm thời gian thứ hai là cuối thời thái bình, lúc này mình vừa mới có được hệ thống chiến thần. Điểm thời gian thứ nhất và điểm thời gian thứ hai tạo thành một chu trình đóng. Nhưng thời gian luôn luôn tiến về phía trước, vì vậy dòng thời gian lại chuyển hướng từ điểm thời gian thứ hai ra ngoài, tiến tới điểm thời gian thứ ba. Trong dòng thời gian sau điểm thời gian thứ hai, đương nhiên là hệ thống chiến thần vẫn luôn tồn tại, cho nên khi thời gian tiếp tục tiến lên, đi đến điểm thời gian thứ ba, dĩ nhiên hệ thống chiến thần cũng tồn tại. Do đó dựa vào pháp tắc thời gian cơ bản nhất và suy luận thông thường, chỉ cần mình trở lại điểm thời gian thứ ba, đương nhiên hệ thống sẽ quay về, rất hoàn hảo. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm, cuối cùng hắn cũng yên tâm rồi. Ngươi đang nói gì vậy? Lạc Băng Ly hỏi, nàng ném cho Cố Thanh Sơn một chiếc ngọc điệp. Cố Thanh Sơn nhận lấy chiếc ngọc điệp, theo thói quen nhìn về phía hư không, tuy nhiên, không có những dòng chữ đom đóm nhỏ xuất hiện ở đó nữa. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, ước lượng chiếc ngọc điệp ở trong tay, hỏi, cô đã luyện chế xong rồi sao? Đúng, dựa vào chiếc ngọc điệp này, chúng ta có thể đi con đường dự phòng kia bất cứ lúc nào. Lạc Băng Ly nói, tốt quá rồi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chỉ cần đợi hình nhân ánh sáng quay lại thôi. Cố Thanh Sơn nói, Lạc Băng Ly nghi hoặc nói, không phải ngươi nói với nó ngươi phải đi tìm Cố Thanh Sơn hay sao, chẳng lẽ cứ ngồi chờ ở đây như thế này ư? Tất nhiên là không rồi, đi theo ta. Cố Thanh Sơn bay tới bên cạnh nàng, lấy ra một lá bùa truyền tống, truyền linh lực vào lá bùa phép. Lá bùa truyền tống lập tức sáng lên, nó mang theo Cố Thanh Sơn và Lạc Băng Ly biến mất khỏi điện thần vương. Trong một đống đổ nát, quang ảnh lóe lên, thân hình của hai người hiện ra. Lạc Băng Ly quan sát bốn phía, đây là vùng đất tông môn ban đầu của Lưu Nguyệt Tiên Tông. Đúng, chúng ta sẽ tìm thấy Cố Thanh Sơn ở nơi này. Cố Thanh Sơn nói, hắn ngoắc ngoắc tay với phía sau lưng, Sơn nữ xuất hiện trong hư không, nhanh nhẹn rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, công tử, ta biết rồi, ngài muốn ta đóng vai thần vương. Sơn nữ nói, ừm, chuyện gia tải trật tự cứ để ta làm. Cô hãy làm thần vương cho thật tốt, chú ý phải phối hợp chặt chẽ với ta. Cố Thanh Sơn nói, được. Sơn nữ nói, sức mạnh của sơn nữ đều đến từ núi Đại Thiết Vi, muốn dùng bất cứ lúc nào cũng được, không giống như Cố Thanh Sơn phải liên tục thách đấu cường giả, vất vả khổ cực gom góp tích lũy hồn lực, nàng phát động kỹ năng chúng sinh đồng điệu, nhanh chóng biến thành một vị thần linh trên ấn đường có một ngọn lửa màu xanh da trời đang bốc cháy, khí tức lạnh lẽo ngưng kết thành tinh thể băng xung quanh vị thần linh có ngọn lửa màu xanh da trời này, dưới ánh sáng rực rỡ, nhìn rất thần thánh, đây chính là thần băng sương và giá rét, được rồi, bây giờ đến lượt ta giải trừ đồng điệu. Cố Thanh Sơn có phần không muốn, nói hình dạng của hắn chậm chậm biến đổi, trở lại dáng vẻ ban đầu, Lạc Băng Ly thấy hứng thú, không nén nổi liền hỏi, ngươi tốn sức mưu tính lâu như vậy, hao tốn nhiều tinh lực như thế, thậm chí còn muốn gia tải trật tự ma vương, mục tiêu của ngươi là gì? Cố Thanh Sơn nói, tất nhiên là để lấy được thiên kiếm rồi. Nói xong, hắn bắt đầu suy nghĩ sách lược ứng đối tiếp theo, chương 1022, chư giới tận thế online, khi hình nhân ánh sáng trở về, mình sẽ phải gia tải trật tự rồi, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, đối với trật tự ma vương, mình đã rất quen thuộc, một khi gia tải lại, có thể thành thạo như xe nhẹ đường quen, dưới sự trợ giúp của trật tự ma vương, thực lực của mình sẽ nhanh chóng tiến bộ, quan trọng nhất là ở chỗ, mình có muốn trở thành ma vương hay không, đột phá ranh giới cuối cùng của hình nhân ánh sáng. Trở thành ma vương, ắt phải phá hủy toàn bộ kế hoạch. Nhưng làm như vậy, có thể đánh thức những trật tự khác, nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn liền đè tay lên túi trữ vật, hệ thống chiến tranh cỡ lớn, thủy thần, đang yên giấc nằm ngủ say trong túi trữ vật, nếu như thủy thần tỉnh lại, Cố Thanh Sơn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng thở dài, không được, mục đích của mình là cứu địa kiếm, chỉ có cứu được địa kiếm. Mình mới có thể coi xét tình huống lúc đó để quyết định có làm những chuyện khác hay không. Cố Thanh Sơn âm thầm hạ quyết định ở trong lòng. Lúc này Lạc Băng Ly truy hỏi, sau khi ngươi lấy được thiên kiếm, rốt cuộc sẽ giúp đỡ thần tộc hay là giúp đỡ nhân tộc? Cố Thanh Sơn nhìn về phía nàng, Lạc Băng Ly cười khổ nói, ngươi làm thần vương thật sự rất giỏi, thậm chí ta còn cảm thấy ngươi thích hợp là thần tộc hơn. Cố Thanh Sơn bật cười lắc đầu, không ngờ thủ đoạn lừa bịp thần linh lại khiến người của mình có chút dao động, như vậy không thể được. Cố Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích, cô không cần để tâm. Thực tế, ta chắc chắn sẽ đứng ở phía nhân tộc, suy cho cùng ta chính là tu sĩ nhân tộc mà. Lạc Băng Ly hỏi, cho nên ngươi lấy được thiên kiếm, sẽ đại khai sát giới, diệt trừ tất cả sự tồn tại khác với nhân tộc sao? Cố Thanh Sơn nói, giết người, hoặc là nói giết bất cứ thứ gì khác, ta đều không có hứng thú, ta chỉ muốn cứu địa kiếm thôi. Lạc Băng Ly suy nghĩ trong một hơi thở, lại hỏi, địa kiếm. Chờ đã, không phải ngươi đã có được nó rồi hay sao? Nó bị sao vậy? Nó bị trọng thương, bất cứ lúc nào khí linh cũng có thể biến mất, được sư tôn của ta dùng thuật pháp thời gian phong ấn lại, kéo dài tạm thời. Nghe nói chỉ có thiên kiếm mới có thể cứu địa kiếm, cho nên ta phải tìm được thiên kiếm. Lạc Băng Ly nghiêm túc lắng nghe, cảm thán nói, chúng ta đã biết chân tướng, thật ra thiên địa song kiếm là một bộ phận nào đó cấu thành binh khí của vực sâu vĩnh hằng, sợ rằng vào thời khắc cuối cùng, ngươi sẽ phải đối mặt với tất cả những kẻ vạch kế hoạch, chân thần vĩnh hằng, kẻ gào thét linh hồn. Cố Thanh Sơn nói, ta sẽ tập hợp sức mạnh của ba đồng xu lại, tranh thủ chạy trốn trước mặt nó. Nếu như không chạy thoát thì sao? Lạc Băng Ly hỏi, vậy thì chiến đấu đến chết. Cố Thanh Sơn giang tay nói, vì thiên địa song kiếm mà chết, có đáng không? Không phải như vậy, nếu như có thể lấy được thiên kiếm thì tốt, nhưng nếu như không lấy được, chỉ cần có thể đạt được nguyện vọng của ta, thì ta cũng đã hài lòng rồi. Nguyện vọng của ngươi là gì? Lạc Băng Ly hỏi, cứu địa kiếm. Nó là kiếm của ta. Cố Thanh Sơn nói, Lạc Băng Ly ngây người, lập tức cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa, sơn nữ đột nhiên nói. Tới rồi. Trong không trung, một vệt ánh sáng rực rỡ lóe lên, hình nhân ánh sáng từ trên trời giáng xuống, nó nhìn Cố Thanh Sơn, rồi lại nhìn về phía thần vương, thần băng sương và giá rét, bệ hạ, ngài và hắn đã đạt được thỏa thuận rồi sao? Hình nhân ánh sáng hỏi, sơn nữ, không, thần vương bệ hạ ưỡn ngực, nghiêm nghị nói, bổn vương sẽ giúp Cố Thanh Sơn tìm thiên kiếm, còn còn Cố Thanh Sơn với tư cách là người gia tải Trật Tự, sẽ giúp bổn vương giành được sức mạnh của Trật Tự Ma Vương, đây chính là thỏa thuận của bọn ta. Rất công bằng. Cố Thanh Sơn bổ sung thêm một câu, hình nhân ánh sáng nhìn hắn, khí thế trên người dần dần trở nên mạnh hơn. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, ta biết ngươi đang kiềm chế bản thân, nhắc nhở bản thân không được giết chết ta. Nhưng ta nhất định phải nghiêm túc nói một câu, nếu như thần tộc muốn lấy được sức mạnh của Trật Tự, thì hãy cố gắng kiềm chế bản thân mình hơn một chút. Hình nhân ánh sáng trầm giọng nói, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào sức mạnh của một mình ngươi là có thể tiến hóa Trật Tự đến giai đoạn Ma Vương giáng lâm sao? Cho nên ta còn cần sự giúp đỡ của thần tộc, giúp ta chính là giúp chính các ngươi giành được sức mạnh của Trật Tự, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ không từ chối. Cố Thanh Sơn nói, hình nhân ánh sáng đáp, vậy thì, nếu như ngươi không thể khiến cho Trật Tự tiến hóa đến trình độ Ma Vương giáng lâm, ta sẽ chết. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, cuối cùng hình nhân ánh sáng cũng hài lòng, nó nhìn về phía thần vương cười một tiếng, không nói lời nào, chỉ gật đầu với nó, hình nhân ánh sáng không tự chủ được lắc lắc đầu, vẫn cảm thấy có chút khó tin, đây đúng là thời khắc lịch sử trước đây chưa từng thấy, thần tộc vẫn luôn ngồi cao trên đỉnh đầu của nhân tộc, thế mà hôm nay, thần tộc lại bước lên một con đường trước đó chưa từng có, đạt được thỏa thuận hợp tác với một tu sĩ của nhân tộc, thần vương thì lại có thể hạ mình vì vận mệnh của tộc nhân, tiến hành giao dịch với người của nhân tộc, có lẽ trong suốt lịch sử, cũng chỉ có vị thần vương này mới nghĩ đến cách đó, và làm ra chuyện như vậy, có lẽ ngài ấy thật sự có thể thay đổi vận mệnh của thần tộc. Hình nhân ánh sáng có chút phấn khởi, hỏi, bệ hạ, chừng nào chúng ta sẽ bắt đầu? Bây giờ, thần vương quả quyết nói, Cố Thanh Sơn, ngươi có vấn đề gì không? Hình nhân ánh sáng nói, thời gian quý báu, bắt đầu đi. Cố Thanh Sơn cũng dứt khoát, hình nhân ánh sáng im lặng trong một hơi thở, nếu như đã thật sự đến bước này, đặt tay lên trên tay của ta, nó nói với Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn làm theo, sau lưng hình nhân ánh sáng đột nhiên mở ra một đôi cánh tỏa ra ánh sáng màu trắng, dưới bầu trời xanh biếc, trên đống hoang tàn, hình nhân ánh sáng cất cao giọng, lớn tiếng niệm câu thần chú thần thánh, chư giới tận thế. Trật tự của sự tà ác, mồi lửa của sinh mệnh, khởi nguyên của vạn vật, cách mạng của chúng sinh, ngươi là kết tinh của nền văn minh, là chủ nhân của ma triều, là nghĩa thiết yếu để ma vương giáng lâm. Đến đây đi, ta đại diện cho con chiên của ngài, kêu gọi ngài đến nơi đây. Trật tự ma vương, giáng lâm. Vù, gió nổi lên trong vô hình, trời đất tĩnh lặng, trong chốn u minh, dường như có thứ gì đó hiện ra, cũng không phải đợi lâu, trong hư không ở trước mắt Cố Thanh Sơn, đột nhiên xuất hiện một giao diện đỏ như máu. Từng dòng chữ nhỏ xuất hiện trên giao diện, chào. Mừng ngươi, tu sĩ nhân tộc, ngươi đã giành được xem trọng của Trật Tự. 3 giây sau bổn Trật Tự sẽ gia tải xong. 3 2 1 Chư giới tận thế online, mồi lửa, đã gia tải xong. Chúc mừng. Dưới sự giúp đỡ của Trật Tự, ngươi sẽ xây dựng lại sự vinh quang của nhân tộc. Cố Thanh Sơn nhìn giao diện màu máu ở trước mặt mình, giao diện màu máu này đã tải rất nhiều thời gian và hồi ức của hắn, rất nhiều chuyện đã xảy ra, hắn đã trở thành một kiếm tu xuất sắc, hiện giờ, mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, trên đống đổ nát, hình nhân ánh sáng, thần vương băng sương, Lạc Băng Ly cùng nhìn Cố Thanh Sơn, 3 đồng xu, chỉ thiếu sức mạnh của Trật Tự Ma Vương, hiện giờ, đã có thể nhìn thấy nó rồi. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào hư không ở phía trước mặt mình, giống như đang tập. Trung nhìn thứ gì đó, hắn chẳng nói câu nào, vẻ mặt dần dần trở nên kinh ngạc, đột nhiên, một vệt sáng màu đỏ xuất hiện, chui vào trong cơ thể của hắn, đây là cái gì vậy? Ngươi sao rồi? Thần vương băng sương không nhịn được liền hỏi một tiếng, Cố Thanh Sơn xua xua tay, tỏ ý không sao, Lạc Băng Ly liếc nhìn thần vương băng sương lập tức tỉnh ngộ, giọng nói và nét mặt đều nghiêm túc, Cố Thanh Sơn, nếu như bây giờ ngươi rút lui, thỏa thuận giữa bổn vương và ngươi sẽ lập tức hết hiệu lực. Hình nhân ánh sáng nói chen vào, bệ hạ yên tâm, Trật Tự đang giáng lâm trên người hắn, sẽ không xuất hiện vấn đề gì đâu, chỉ là hắn đang tiến hành giao lưu với Trật Tự mà thôi. Chương 1023, khởi đầu khác. Thần vương băng sương hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì tốt, nhưng chúng ta cứ đợi như thế này sao? Hình nhân ánh sáng đáp, quả thực phải chờ một lúc. Thần vương băng sương không nói thêm gì nữa, bọn họ tiếp tục chờ đợi, quả thật Cố Thanh Sơn đang trao đổi với Trật Tự Ma Vương, với tư cách là một tay lão luyện đã từng gia tải Trật Tự 2 lần, Cố Thanh Sơn hoàn toàn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, trật tự sẽ dò xét thực lực cá nhân của hắn, dựa vào đó để tiến hành khởi tạo, bắt đầu phát hành một loạt nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ liên tục được hoàn thành, các mục chức năng của trật tự sẽ được mở khóa. Khi trật tự dự trữ đủ hồn lực, nó sẽ tiến hành lên cấp. Trật tự sau khi lên cấp sẽ cung cấp chức năng và sức mạnh cường đại hơn cho người gia tải nó. Đây là một quá trình bổ trợ cho nhau. Chỉ có điều thân là trật tự ma vương, nó sẽ lấy đi phần lớn hồn lực, dùng phương pháp nuôi dưỡng độc trùng đối đãi với những người gia tải đó. Nhưng mà toàn bộ thiên giới nguyên thủy hiện tại cũng không có được mấy người gia tải trật tự. Một khi có người gia tải sẽ lập tức bị giết. Vậy thì trật tự sẽ đối mặt với tình huống này như thế nào? Cố Thanh Sơn trong lòng thầm tò mò. Trong sự kỳ vọng của hắn, trên giao diện màu máu không ngừng xuất hiện những dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi. Trật tự đang tiến hành quét hình toàn diện ngươi. Quét hình phát hiện dị thường. Đã phát hiện ra thân phận đặc biệt của ngươi. Bắt đầu xác nhận thân phận. Trong hư không, một vệt sáng màu đỏ nóng rực đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng màu đỏ này rót vào cơ thể của Cố Thanh Sơn, sau mấy hơi thở mới hoàn toàn tiêu tan trên người hắn. Đây là cảnh tượng thần vương băng sương không nhịn được mà phải thốt ra tiếng. Chữ nhỏ màu máu biến mất, nhưng giọng nói của mồi lửa lại vang lên bên tai Cố Thanh Sơn. Sứ giả đoạn tội cao quý, chào mừng ngài sát vai chiến đấu với bổn trật tự. Bổn trật tự sẽ căn cứ vào thực lực của ngài đưa ra nhiệm vụ chiến đấu tương ứng. Giọng nói của nó dường như đã thân mật hơn. Cố Thanh Sơn không khỏi ngẩn người. Sứ giả đoạn tội, đây không phải mình khi thẻ bài hóa hay sao? Tiểu tịch trao cho mình thân phận của thẻ bài hóa, không ngờ lại nhận được sự chú ý đặc biệt từ trật tự ở nơi này. Nhớ lại kiếp trước, cũng có lác đác vài đại sư thẻ bài xuất hiện, nhưng chưa hề nghe nói bọn họ đã từng nhận được sự biệt đãi của trật tự. Xem ra vẫn là thân phận của tiểu tịch có tác dụng. Cô đến từ thời đại cực cổ, nhưng đã mất đi tất cả ký ức, lúc này mới bị thần tộc mê hoặc, dốc sức vì thần tộc. Nếu như trật tự thật sự xem trọng sứ giả đoạn tội như thế, vậy thì hoàn toàn có thể suy đoán, ở thời đại cực cổ, sứ giả đoạn tội là một thân phận không hề tầm thường. Nghĩ lại kỹ càng, chuyện thẻ bài chiến đấu, kỳ thật nên thuộc về khoa thần bí, bởi vì bản thân thẻ bài chính là một sự tồn tại không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Ngay cả hệ thống chiến thần cỡ lớn, thủy thần, trước khi lên cấp thành chư giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc, cô cũng là một thẻ bài. Những ý nghĩ này nhanh chóng hiện lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Hắn hít vào một hơi, trả lời trật tự, bây giờ chúng ta nên làm gì? Khi ngài cần nói chuyện với ta, hãy gọi ta là mồi lửa, cho đến khi ta được tiến hóa. Trật tự nói, được rồi, mồi lửa, bây giờ chúng ta phải làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi, đang thăm dò hoàn cảnh phía trước, tạo ra nhiệm vụ đầu tiên. Hoàn cảnh phía trước là trạng thái cân bằng, sẽ dễ dàng phá vỡ thân thể tách rời của nhân vật cường đại dẫn tới sự hủy diệt mọi thứ. Do đó, bổn trật tự sẽ tạm thời thay đổi sách lược. Nhiệm vụ đầu tiên đã xuất hiện. Trên giao diện, từng dòng chữ nhỏ màu máu hiện ra. Nhiệm vụ, tiến quân vào ma giới. Miêu. Tả nhiệm vụ, thiên giới nguyên thủy là một chốn chiến tranh loạn lạc quanh năm. Từ sau khi nó bị nghiền nát, ma quỷ cường đại chiếm đoạt các mảnh vỡ ma giới. Bọn chúng tranh đoạt mảnh vỡ ma giới của đối phương, khát khao thông qua sự dung hợp của các mảnh vỡ thế giới, giành được nguyên lực thế giới cường đại từ trong đó. Để giành được sức mạnh tiến hóa, ngài nhất định phải tham gia chiến đấu. Mục tiêu của nhiệm vụ, tiến vào ma giới, gia nhập một thế lực, giành được thắng lợi trong trận đấu đầu tiên. Phần thưởng của nhiệm vụ, một chức năng đầu tiên của mồi lửa sẽ được kích hoạt. Bây giờ, nhiệm vụ bắt đầu. Hướng dẫn đặc biệt. Để trở thành ma vương đoạn tội trong truyền thuyết, mong ngài hãy cố lên. Cố Thanh Sơn đọc một mạch tất cả nội dung, còn bảo mình cố lên. Từ lúc nào mà trật tự ma vương lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Hắn lắc đầu một cái, dịch chuyển ánh mắt khỏi hư không, nhìn về phía mấy người khác, có thuận lợi hay không? Hình nhân ánh sáng hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn nó, hình nhân ánh sáng này căn bản không biết mình là sứ giả đoạn tội, có lẽ cũng bởi vì đồng xu kia và tiểu tích có liên hệ bí mật. Do đó bọn họ mới tìm được thiên sứ đoạn tội, tiểu tịch, mà mình chỉ là sứ giả đoạn tội. Nói cách khác, thần tộc căn bản không biết đến mối quan hệ bí mật của sứ giả đoạn tội và trật tự. Tâm thần của Cố Thanh Sơn nhẹ nhõm, nói, tất cả đều thuận lợi. Hiện giờ mồi lửa đã thông báo nhiệm vụ đầu tiên, yêu cầu ta đến ma giới. Đến ma giới? Mấy người đồng thanh hỏi. Cố Thanh Sơn giải thích, đúng vậy, hiện giờ thiên giới nguyên thủy nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của kẻ gào thét linh hồn. không thích hợp để bạo phát chiến tranh quy mô lớn. Mồi lửa cần hấp thu sức mạnh từ chiến đấu. Do đó ta phải đến ma giới, gia nhập vào đội ngũ của ma giới, tiến hành chiến đấu. Hình nhân ánh sáng nói, ngươi là nhân tộc, đến ma giới lập tức sẽ bị đám ma quỷ loại trừ, đây là một vấn đề lớn. Cố. Thanh Sơn nhìn nó nói, các ngươi bắt lâu như vậy mà cũng không bắt được ta, điểm này đương nhiên ta có cách giải quyết. Thần Vương Băng Sương hỏi, ngươi còn cần gì không? Tạm thời không cần gì hết, giúp ta mở cánh cửa của ma giới là được. Cố Thanh Sơn nói, chuyện này thì không thành vấn đề, trước đó không lâu ta vừa mới đi qua một mảnh vỡ ma giới, ta đã tìm ra cách tiến vào ma giới. Hình nhân ánh sáng nói, nó cất cao giọng, lớn tiếng niệm chú, thế giới tà kỳ, vực sâu cực lạc của đám ma quỷ bị mất mát, hãy mở cánh cửa lớn của các ngươi cho ta. Trong hư không xuất hiện một cánh cửa vô hình, tỏa ra ánh sáng nhạt ảm đạm, đây chính là cánh cửa truyền tống tới ma giới tà kỳ, vậy ta đi đây. Cố Thanh Sơn nói, Thần Vương Băng Sương không nhịn được liền nói, không được, ngươi không thể đi một mình. Ta, phải giám sát ngươi. Hình. Nhân ánh sáng khuyên nhủ, bệ hạ, ngài là cơ thể thần linh, ngay khi ngài xuất hiện ở ma giới, ngài sẽ gây ra sự hỗn loạn lớn hơn, đám ma quỷ đều căm hận chúng ta, bọn chúng nhất định sẽ tập hợp toàn bộ sức mạnh để giết chết ngài. Cố Thanh Sơn nháy mắt với Thần Vương, nói, yên tâm. Nếu ngươi đã đồng ý giúp ta tìm thiên kiếm, đương nhiên ta sẽ làm được chuyện ta nên làm. Đúng rồi, vị tu sĩ nhân tộc Lạc Băng Ly này, các ngươi nhất định phải bảo vệ cho cô ấy thật tốt, bởi vì cô ấy có liên quan đến tung tích cuối cùng của thiên kiếm. Yên tâm, chuyện này bổn vương vẫn có chừng mực. Thần Vương Băng Sương nói, hình nhân ánh sáng cũng gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, vậy ta đi đây. Cố Thanh Sơn nói, thân hình đã chui vào cánh cửa truyền tống. Biến mất khỏi thiên giới nguyên thủy, Thần Vương Băng Sương ngây người một lúc, bệ hạ. Hình nhân ánh sáng nghi hoặc nhìn cô, hỏi từng, ta đang nghĩ tới một số chuyện. Thần Vương đáp, chuyện gì vậy? Hình nhân ánh sáng hỏi, kỳ. Thật ngươi cũng biết, khi chúng ta mới ra đời, mục đích là phối hợp tác chiến với nhân tộc. Đúng vậy, việc này tôi biết. Hình nhân ánh sáng gật đầu nói, giọng điệu của Thần Vương có chút biến đổi, nếu như là tác chiến, ta nghĩ. Chúng ta có thể nhờ vào phương thức này, đánh thắng những bộ tộc hoang cổ kia không? Ý của bệ hạ là, để hoàn thành kế hoạch của chúng ta phải thử giúp Cố Thanh Sơn. Lạc Băng Ly im lặng lắng nghe ở một bên, đột nhiên không nhịn được mà thở dài. Chương 1024, Ma Vương, 1. Ở bên kia, Cố Thanh Sơn ở trong hư không liên tục xuyên về phía trước, hắn hao tốn tất cả hồn lực. Biến thành dáng vẻ của ma vương tà kỳ, đây là một tên ma vương toàn thân đen kịt, mặt mũi tuấn tú, hắn ta rất giống con người, nhưng phía sau có mọc một cái đuôi nhọn và dài, nếu không phải có cái đuôi nhọn này, nhìn ma vương tà kỳ sẽ lộ ra mấy phần yếu đuối, dáng vẻ này khiến Cố Thanh Sơn có chút không được tự nhiên, dáng vẻ này. Ma vương, thật sự là khiến cho người ta mất hứng, Cố Thanh Sơn không được tự nhiên chuyển động thân hình, muốn xua tan cái vẻ yếu đuối này đi, hắn bắt đầu nhớ lại lần đến ma giới lúc trước. Lần trước đến ma giới tà kỳ, toàn bộ nhân tộc đã bị diệt sạch, đó là thời điểm cuối cùng của thời đại thượng cổ, ma giới tà kỳ khi đó thậm chí cả nữ nhân của ma vương tà kỳ cũng đều rơi vào trong tay của quỷ vương ác cốt, ma vương tà kỳ chẳng qua chỉ là một con rối. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, phía trước đột nhiên xuất hiện. Một mảng ánh sáng, đến ma giới tà kỳ rồi, Cố Thanh Sơn lướt về vùng ánh sáng đó, khi hắn chạm vào ánh sáng. Hư không ở bốn phía lập tức tiêu tán, Cố Thanh Sơn phát hiện ra mình đã tiến vào một bầu trời xám xịt, đang nhanh chóng hạ xuống, hắn vội vã dừng thân hình lại, để mình chậm rãi hạ xuống, phía dưới, là một lâu đài tráng lệ, cảnh tượng này rất quen mắt, đây không phải là lâu đài của ma vương tà kỳ sao, trên điểm thời gian này, nhân tộc vừa mới trải qua một cuộc đại chiến. Thần linh cũng là lần đầu tiên ngã xuống, sớm hơn rất nhiều so với thời điểm kia, nhưng lại không biết, trên điểm thời gian này. Rốt cuộc ma vương tà kỳ sống như thế nào, Đây là một vấn đề quan trọng, suy cho cùng mình sắp phải giả mạo hắn ta một lần nữa, thân hình của Cố Thanh Sơn lóe lên, phát động xúc địa thành thốn, xuất hiện ở phía trước lâu đài, hắn lập tức nhìn thấy một tên ma quỷ, chính là ma vương tà kỳ, không ngờ vừa tới liền đụng phải nó, chỉ thấy ma vương tà kỳ quỳ trên tấm ván vào quần áo, mặt hướng về một vị trí nào đó trong lâu đài lớn tiếng kêu khóc, cầu xin ngươi, hãy tin ta một lần. Ta thật sự sẽ không bao giờ giấu giếm tiền phòng nữa. Cố Thanh Sơn, cố. Thanh Sơn nhìn Ma Vương Tà Kỳ đang chảy nước mắt khóc nức nở, không còn lời nào để nói, cái thứ này sao có thể lên làm Ma Vương cơ chứ. Lúc này, Ma Vương Tà Kỳ đã nhìn thấy Cố Thanh Sơn, cùng có làn da màu đen, cùng có khuôn mặt tuấn tú, cùng có cái đuôi nhọn dài, tên này không biết từ đâu chui ra, mà lại giống y hệt mình. Ma Vương Tà Kỳ ngây người, không nhịn được liền hỏi, ngươi là ai? Cố Thanh Sơn nói, ngươi đoán xem. Ma Vương Tà Kỳ thét lên, bổn vương không có huynh đệ tỷ muội, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì hả? Nói xong, hắn ta liền đứng lên, khí thế trên người từ từ tăng lên, huynh đệ tỷ muội, câu này đã dẫn tới sự chú ý của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đặt dọc ngón trỏ lên trên môi, khẽ xuýt một tiếng, nháy mắt với Ma Vương Tà Kỳ, hả? Ma Vương Tà Kỳ không hiểu ra sao cả, hỏi hình như đối phương có lời bí mật muốn nói, hắn ta đành phải tạm thời kiềm chế, không lập tức ra tay. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, đang phạt quỳ mà lại đứng lên, ngươi làm như vậy thì có thể khiến cho nhân vật cường đại ở trong lâu đài mũi lòng hay không? Ma Vương Tà Kỳ tỉnh ngộ, hắn ta cuống quýt quỳ gối lại lên trên tấm ván vò quần áo. Cố Thanh Sơn, xem ra tên này đã hết thuốc chữa rồi, vừa đúng lúc, mình đang cần một thân phận phù hợp để ở lại ma giới. Lúc này Ma Vương Tà Kỳ lại quay đầu sang, nói mau, rốt cuộc ngươi là ai? Cố Thanh Sơn thở dài nói, mặc dù nói như vậy rất mất mặt, nhưng ta đúng là ca ca của ngươi. Ma Vương Tà Kỳ giận dữ nói xạo. Ta không có huynh đệ tỷ muội. Một. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh cho Ma Vương Tà Kỳ ngã lăn ra đất, bàn tay khổng lồ tản ra, hóa thành vô số phi kiếm, mấy thanh phi kiếm thoát khỏi bàn tay khổng lồ, đâm thật sâu vào tứ chi của Ma Vương Tà Kỳ, cố định hắn ta ở trên mặt đất. A. Ma Vương Tà Kỳ la hét thảm thiết. Cố Thanh Sơn chậm rãi đi về phía Ma Vương Tà Kỳ, mặc cho mấy trăm thanh phi kiếm đang tạo thành đôi cánh kiếm ở phía sau hắn. Hắn của hiện tại đã là tu sĩ kiếm không cảnh, kiếm thuật đã lên cấp kiếm tiên đại thành, vượt xa lần đầu tiên xâm lược ma giới. Nói đúng xem nào, rốt cuộc ngươi có ca ca hay không? Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn Ma Vương Tà Kỳ, nhẹ giọng hỏi. Ma Vương Tà Kỳ lớn tiếng nói, ta có. Nào, gọi một tiếng ca ca cho ta nghe. Cố Thanh Sơn nói, ca ca. Gọi lại một lần nữa. Ca ca. Đại ca của ta. Xin hãy tha cho ta. Lúc này đã có 7-8 tên vệ binh chạy như bay từ trong lâu đài ra đây. Cố Thanh Sơn không ngẩng đầu lên. Trong số phi kiếm lơ lửng ở phía sau hắn, có mấy đạo ánh kiếm hình vòng cung khổng lồ màu xanh nhạt lóe lên. Vệ binh bị ánh kiếm quét qua, lập tức đến máu thịt cũng không thấy tung tích đâu nữa. Trên giao diện màu máu lập tức xuất hiện từng dòng lệnh nhắc nhở, giành được 10 điểm hồn lực, giành được 7 điểm hồn lực, giành được 9 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn liếc qua giao diện, âm thầm gật đầu. Trật tự ma vương và giao diện chiến thần khác nhau. Về giao diện chiến thần, Cố Thanh Sơn chỉ có giết chết những kẻ thù có trình độ gần giống hoặc cường đại hơn mình, thì giao diện chiến thần mới cho hắn hồn lực. Nếu như kẻ địch bị giết quá nhỏ yếu, giao diện chiến thần căn bản sẽ không hấp thu hồn lực trên người kẻ địch đã chết. Trật tự ma vương thì khác, để lấy được đủ hồn lực cho việc lên cấp, nó không từ một thủ đoạn nào. Mùi máu tanh và động tĩnh lớn trước lâu đài đã dẫn tới sự chú ý của rất nhiều ma quỷ, ngày càng có nhiều ma quỷ bắt đầu chạy đến nơi này. Cố Thanh Sơn đưa tay vào hư không nắm một cái, triều âm kiếm đã được cầm ở trong tay, trường kiếm nhẹ nhàng đâm vào nơi cổ họng của Ma Vương Tà Kỳ. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội? Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Ma Vương Tà Kỳ cảm nhận được kiếm khí lạnh lẽo ở phần cổ, toàn thân run lên, tên này mạnh đến độ khác thường, rốt cuộc mình đã chọc phải một kẻ thù mạnh như vậy ở chỗ nào chứ? Không có cách nào hết, tính mạng nằm trong tay của đối phương, chẳng lẽ lúc này còn có thể không cúi đầu? May mà Ma Vương Tà Kỳ cũng là một ma vương đã trải qua gió to sóng lớn, cục diện trước mắt không phải lần đầu tiên gặp phải, cách xử lý cũng có kinh nghiệm rất phong phú. Trên mặt Ma Vương Tà Kỳ lộ ra một nụ cười, hắn ta nói, ngài nói đúng, thật ra thì ta có không ít huynh đệ tỷ muội. Cố Thanh Sơn nhíu mày nói, hả? Sao ta nhớ ngươi chỉ có một ca ca? Đúng rồi, là ta nhớ lộn, ta có một vị đại ca. Ma Vương Tà Kỳ vội vàng hùa theo. Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu, nhưng trường kém của hắn lại ép sâu hơn một chút, gần như sắp cắt đứt da của Ma Vương Tà Kỳ. Ma Vương Tà Kỳ cuống quýt lớn tiếng kêu lên, đại ca, người là ca ca ruột của ta, tha cho ta đi mà. Ngươi đến cả người ca ca này cũng không nhận ra,

Quỷ vương ác cốt nhịn đau giao ra hai cái bản nguyên ngũ hành của hai ma giới. Tốt, ngươi có thể đi. Cố Thanh Sơn nói, quỷ vương ác cốt nhìn chằm chằm mắt một lúc rồi mới đọc chú ngữ mở ra một cánh cổng truyền tống. Chúng ta đi. Hắn ta nói với ma nữ đứng yên không nhúc nhích, quỷ vương ác cốt nhìn chằm chằm nàng ta, ma nữ cười nói, được, quỷ vương đại nhân ta dìu ngài. Nàng ta đỡ quỷ vương ác cốt lên rồi đột nhiên rút một con dao găm ra khỏi ngực, lập tức cắt đứt đầu quỷ vương, cửa ánh sáng lập tức tiêu tan, ma nữ mang theo cái đầu của quỷ vương, chân thành đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn cung kính quỳ trên mặt đất, nàng ta nâng đầu của quỷ vương lên, quyến rũ cười với Cố Thanh Sơn, dịu dàng nói, chủ nhân mới của ma giới Tà Kỳ và ma giới ác cốt, ta dâng lên ngài đầu của kẻ địch cũng thần phục dưới chân ngài. Cố Thanh Sơn nhìn ma nữ, không thể không nói đây là một ma nữ xinh đẹp, không chỉ khuôn mặt tinh xảo mà ngay cả thân thể hay các loại động tác nhỏ cũng ẩn hiện rất nhiều sự mị hoặc dẫn lên dục vọng của người khác. Cố Thanh Sơn cảm thấy kỳ quái, lần trước giết nàng ta quá nhanh cho nên có một vài việc không chú ý tới, dường như đây là một ma nữ có lai lịch. Cố Thanh Sơn từng ở ma giới một thời gian, cũng chinh chiến qua không ít nơi còn được chứng kiến ba vị ma vương cường đại nhất cho nên bây giờ đã đoán được chút manh mối, ma nữ này hình như là môn đồ của vị ma vương kia, dù sao thuật mị hoặc như vậy cũng chỉ có vị kia mới hiểu rõ. Ngươi muốn đạt được cái gì khi dựa vào ta? Cố Thanh Sơn hỏi, ma nữ cúi đầu mang theo vẻ hồi hộp và ngượng ngùng nói, ta nguyện y đi theo sau ngài, nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của ngài, thưa ma vương cường đại. Được. Cố Thanh Sơn gật đầu. Ngài đáp ứng sao? Ma nữ mừng rỡ ngẩng đầu, nàng ta vứt cái đầu phá hoại không khí đi, quỳ trên mặt đất dùng đầu gối di chuyển về phía trước tới gần Cố Thanh Sơn hơn. Đúng, hiện tại ta có một mệnh lệnh đầu tiên cần ngươi phục tùng. Cố Thanh Sơn nói. Xin ngài cứ việc sai bảo, ta đều nghe theo ngài. Ma nữ dịu dàng nói, nàng ta vươn đầu lưỡi phấn hồng tràn ngập cám dỗ liếm khóe miệng, có lẽ chỉ cần là giống đực thì sẽ hiểu rõ ý của nàng. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn nàng nói. Ta nói muốn thả quỷ vương ác cốt đi, nhưng ngươi lại ra tay giết hắn. Vì sao? Ma nữ ngẩn người, Cố Thanh Sơn nói, yên tâm đi chết đi. Choang, kiếm. Quang lóe lên, ma nữ bị chém thành mấy khúc rồi bị kiếm phong xoắn vụn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Bốn phía vang lên rất nhiều âm thanh tiếc hận, chỉ là đám ma quỷ tại đây đều biết điều mà giảm nhỏ âm thanh, giỡn à. Thực lực của tên ma quỷ Tà Kỳ này cường đại tới mức không còn gì để nói. Nhưng càng khiến người ta sợ hãi là ngay cả đệ đệ mình mà hắn cũng giết, ngay cả ma nữ báu vật như vậy cũng không bỏ qua, thực sự tàn khốc vô tình. Bọn ma quỷ này thực không đoán được hắn đang suy. Nghĩ gì, đây là một tên nguy hiểm tràn đầy tính không xác định, lúc này Cố Thanh Sơn quay đầu lại, nhìn về phía đám ma quỷ. Tản đi đi, hắn nói, đám ma quỷ lập tức ồn ào tản đi, trong khoảnh khắc chu vi mấy dặm xung quanh đã không còn tung tích bất kỳ con quỷ nào nữa. Cố Thanh Sơn lúc này mới nhìn về phía giao diện mồi lửa, từng hàng chữ gợi ý mới tinh đang xuất hiện trên giao diện. Lần chiến đấu này dùng phương thức chiến đấu nghiền ép, sức mạnh linh hồn của kẻ địch được bảo toàn, tổng cộng ngài có thể hấp thu, các hạ tôn quý. Mồi lửa kiểm tra đo lường được ngài có sẵn thiên phú đặc thù cực kỳ hiếm thấy, hồn lực vô hạn. Từ giờ trở đi, ngài có thể hấp thu toàn bộ hồn lực mà không lãng phí chút nào. Ngài đạt được giá trị hồn lực là 28.000 điểm. Hiện tại, ngài phải đưa ra lựa chọn dùng giá trị kinh nghiệm chiến đấu để thăng cấp nhân vật hoặc dùng giá trị hồn lực thăng cấp nhận vật. Chỉ có thể lựa chọn một. Cố Thanh Sơn nhìn vậy thì bật cười, điểm kinh nghiệm, hồn lực, hai lựa chọn này đối với hắn mà nói thật sự quá quen thuộc. Cố Thanh Sơn cố ý hỏi, có khác biệt gì sao? Mồi. Lửa kiên trì giải thích, dùng giá trị kinh nghiệm để thăng cấp là hình thức có thể mở rang ngay lập tức, nhưng nếu ngài dùng hồn lực để thăng cấp thì cần phải hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt chức năng này. Mồi lửa kiến nghị ngài sử dụng hồn lực thăng cấp, bởi vì ngài có được thiên phú hấp thu hồn lực vô hạn hiếm thấy, dùng hồn lực thăng cấp thực lực mới phù hợp với thân phận và con đường tấn cấp của ngài. Cố Thanh Sơn hơi ngẩn ra, hả, trật tự ma vương sao lại trở nên chân thành như vậy? Còn suy tính giúp mình nữa. Cố Thanh Sơn đồng ý nói, được, ta quyết định dùng hồn lực tiến hành thăng cấp. Trên giao diện mồi lửa lập tức có nhiệm vụ mới xuất hiện, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ kích hoạt chức năng. Miêu tả nhiệm vụ, thu hoạch đầy đủ hồn lực giúp hệ thống kích hoạt hình thức thăng cấp hồn lực. Mục tiêu nhiệm vụ, mời thu hoạch tiếp 72.000 điểm hồn lực, để góp đủ 100.000 hồn lực giúp mồi lửa mở ra hình thức thăng cấp.

Ma giới tà kỳ vốn nằm trong phạm vi thế lực của công tước huyết ma, nhưng lần này thì khác, bản thân chỉ có một mình, phải nghĩ biện pháp làm chậm lại thời gian tử vong của địa kiếm, công tước huyết ma tôn. Sùng bạo lực và công kích thuật pháp, không am hiểu thời gian, phong ấn, sinh mệnh, nữ tế ti thánh khiết cũng không được, nàng ép buộc mọi người gọi nàng là thần thánh, thánh khiết, nhưng nàng lại giỏi mị hoặc và hiến tế, ngay cả công tước huyết ma đời trước cũng bị nàng mị hoặc trong khi giao chiến trở thành quỷ dưới váy nàng, Cố Thanh Sơn hoài nghi ma nữ cũng là môn đồ của nàng, sức mạnh của nữ tế ti thánh khiết cũng không thể cứu được địa kiếm, cho nên ánh mắt của Cố Thanh Sơn nhìn về phía một vùng biển sâu, biển ma hỗn loạn, đây là phạm vi thế lực của chúa tể xoay chuyển vạn vật, vị ma vương này có rất nhiều kỹ năng hệ thần bí, là tồn tại quỷ dị nhất trong mấy ngàn ma giới, trong tình huống bình thường, ngay cả nữ tế ti thánh khiết cũng không muốn chọc vào vị ma vương này, từ tình huống giao chiến trong mấy vạn năm ở chỗ này, thì vị ma vương này cũng không có thuật pháp hệ thần bí làm chậm sinh mạng của địa kiếm. Thế nhưng vùng biển này là hy vọng duy nhất của Cố Thanh Sơn, bởi vì chúa tể xoay chuyển vạn vật từng biểu thị rõ ràng, chỉ có ma quỷ có năng lực hệ thần bí mới xô thể hoạt động ở trong biển ma hỗn loạn, thời gian, vận mệnh, sinh mệnh, hủy diệt và thay đổi, những thứ này đều có quan hệ với thần bí, nói cách khác, chỉ có biển ma hỗn loạn mới có thể tồn tại một vài ma quỷ đặc biệt. Có lẽ chúng nó sẽ có kỹ năng thần bí để trì hoãn thời gian. Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy tính, hiện tại hắn không muốn lãng phí một giây một phút nào, giao diện chiến thần không có ở đây, bản thân không thể nào sử dụng kỹ năng của danh hiệu, chiến thần tinh hỏa. Kỹ nghệ chiến thần, danh hiệu chiến thần, cũng không thể nào dùng được nữa, chỉ có những thần thông đã hòa làm một thể với mình mới có thể tiếp tục sử dụng, kinh mộng có được tính là hệ thần bí không, di hình hoán ảnh thì sao, nói cho cùng, nếu như ở nơi như biển ma hỗn loạn, kỹ năng giống hệ thần bí nhất chắc là, Cố Thanh Sơn nhìn về phía triều âm kiếm đang trôi nổi bên cạnh mình, hắn nói với nó, địa kiếm không cho ta cứu nó nữa, nó nói vì cứu nó ta sẽ trầm luân và sa đọa, ngươi thấy sao? Ông! Ông, triều âm kiếm phát ra tiếng ong ong, Cố Thanh Sơn gật đầu nói, đúng vậy, nó đã sắp chết rồi mà vẫn còn nói mấy lời rác rưởi đó. Kỳ thực có ma quỷ ở đâu mà ác hơn ta đâu? Đám ma quỷ ở chung với ta còn phải đề phòng bản thân không bị sa đọa nữa ấy chứ, ngươi nói có đúng không? Ông, triều âm kiếm nghe hiểu ý của hắn, vội vàng nhấn chui kiếm, phát ra tiếng vang. Ngươi cũng đồng ý với cái nhìn của ta. Được. Cố Thanh Sơn chỉ vào vùng biển nhỏ trên bản đồ nói, đây là biển ma hỗn loạn, nơi này cần ngươi và ta kề vai chiến đấu, chúng ta cùng nhau tìm ra phương pháp cứu địa kiếm, được không? Ông. Triệu âm kiếm dùng hết sức mình phát ra một tiếng vang rung trời, đây là một quán bar nằm ở biên giới của biển ma hỗn loạn, chúa tể xoay chuyển vạn vật hạ lên nơi này rất nhiều thuật pháp hệ thần bí như sự che chở của đại dương thân thiện, con cưng của đại dương. Cho nên nơi này không phải chịu sự công kích của ma thú đại dương, sâu. Trong đại dương có tồn tại một vài ma thú đại dương cổ xưa đã sống trên triệu năm, trải qua sự tẩy rửa của năm tháng. Thân thể bọn chúng đã trở thành vũ khí cường đại kinh khủng, càng không cần nói tới thực lực của chúng. Năm đó lúc thần tộc và tộc hoang cổ chia rẽ ma giới nguyên thủy đã hiểu được nơi đây quá mức phiền phức cho nên mới cố ý tránh khu vực biển mênh mông này. Lúc này, bão táp trên biển càng thổi càng mãnh liệt, trời đất tối sầm. Đám ma quỷ đàng hoàng đứng yên trong quán bar, nghe. Tiếng gào thét của trời đất trên mặt biển bên ngoài, một con ma quỷ toàn thân là lửa cháy hừng hực lầu bầu nói, sức sống lần này mạnh hơn rồi. Ta cá quái vật lần này ít nhất đã sống 600 vạn năm. Một con ma quỷ khác nói tiếp, không đúng, 30 năm trước âm thanh này đã từng xuất hiện một lần, lúc đó ông chủ quán ba từng nói, quái vật này đang ở thời kỳ con non, khoảng chừng mới có 2 triệu tuổi. Ma quỷ hỏa diễm nói, được rồi, mặc kệ nó sống bao lâu, còn ta mỗi lần đi tới nơi này đều sẽ cảm giác vô cùng uể oải. Vì sao? Bởi vì ngươi biết mình vĩnh viễn không thể ăn được thịt của những quái vật kia. Một con ma quỷ khác xen vào nói, cái này thì đúng nè, mẹ của con quái vật này đã sống 50 triệu năm, thích ăn thịt chúng ta nhất. Ta cá chắc các ngươi không hề muốn gặp lại nó. Lại có một ma quỷ say tí bỉ cười nhạo, vậy sao đám rác rưởi các ngươi vẫn còn ngồi ì ở chỗ này chưa đi? Thực lực của nó rất mạnh nên những ma quỷ khác không dám nói gì nữa, chỉ có tên hầu rượu cười tiếp lời. Trong biển ma có rất nhiều kỳ ngộ, chủ nhân của chúng ta hoan nghênh tất cả người tới đây thăm dò, thuận tiện nói thêm một câu, ngươi đã uống nhiều rồi, xin chú ý không gây sự ở quán ba. Tên ma quỷ kia nghe hầu rượu nói vậy, dường như hiểu ra chuyện gì, lập tức ngậm miệng lại, nó cúi đầu, buồn bực uống rượu một mình không tiếp tục cười nhạo người khác nữa. Ầm, lúc này cửa quán ba bị đẩy ra, trong tiếng gào thét của bão táp, một tên ma quỷ với gương mặt tuấn tú đi vào, toàn thân hắn vô cùng sạch sẽ không có chỗ nào bị gió mưa làm ướt. Ma quỷ này nhìn rất lạ mặt, lập tức khiến cho một vài tên ma quỷ lâu năm ở nơi này chú ý tới. Trong nước biển của biển ma hỗn loạn tràn đầy các loại sức mạnh bạo ngược kịch liệt, không phải năng lực khống chế nước thông thường có thể ứng phó được, chỉ có trực tiếp kết nối với biển mới có thể làm như vậy. Xem ra năng lực của tên ma quỷ này có liên quan tới đại dương. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, tên ma quỷ kia đã đi thẳng tới quầy bar. Uống chút gì không? Hầu rượu hỏi. Cảm ơn, không cần. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi tới quán bar tránh né bão táp mà lại không uống rượu, ông chủ biết sẽ không vui. Hầu rượu nói rất thẳng. Mặc dù ta không uống rượu, nhưng ta có một giao dịch, Cố Thanh Sơn nói, lúc này hầu rượu mới tươi cười hỏi, à. Thì ra là thế vậy thì có thể thông cảm được, xin hỏi thân phận của ngài là. Ma Vương Tà Kỳ. Cố Thanh Sơn nói, hầu rượu nhìn Cố Thanh Sơn, vẻ mặt như chìm vào trong ký ức, Ma Vương Tà Kỳ. Ừ, để ta xem tin tức hôm nay. Có rồi, là Ma Vương vừa giết chết hai ma giới, tướng mạo không khác biệt với các tộc quần khác. Thực lực cũng rất xuất sắc. Đám ma quỷ ngồi bên đang vểnh tai lắng nghe lập tức thu hồi ánh mắt. Tên ma quỷ có thể sở hữu hai khu vực ma giới thì sao có thể là người mới chứ? Không phải người có thể chọc, một tên hầu rượu khác nói. Nếu không có vấn đề gì thì cho hắn đãi ngộ cấp lĩnh chủ đi. Đúng, đúng vậy. Ngài sở hữu hai ma giới có tư cách nhận được đãi ngộ cấp lĩnh chủ. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói, hắn thuận tay ném mấy viên ma toản lên mặt quầy ba. Ma toản là đồng tiền mạnh. Cho dù là rèn vật phẩm hay là khảm nạm, thi pháp, giao dịch và sưu tầm đều cần dùng tới ma toản. Thấy mấy viên ma toản này, nụ cười trên mặt hầu rượu càng thêm tươi trẻ. Một lĩnh chủ ma giới ra tay hào phóng, nhân vật như vậy đi tới chỗ nào cũng đều được hoan nghênh. Hầu rượu hỏi, rất xin lỗi, ta còn phải hỏi ngài một vấn đề cuối cùng. Ngài có năng lực hệ thần bí không? Chương 1029, quán ba Rus 2. Đương nhiên, ta biết quy củ của chủ nhân các ngươi. Ta cũng nguyện ý tuân thủ quy tắc ở nơi này, dù sao thì ta tới là để làm ăn mà. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, hầu rượu gật đầu liên tục, ấn tượng lại tốt hơn. Trước khi đến đối phương đã tìm hiểu kỹ về nơi này, nhìn qua lại không có khuynh hướng bạo lực, hình như cũng không có mang ý đồ xấu gì, lĩnh chủ ma quỷ như vậy thật sự là quá ít, hầu rượu nói, vậy thì không có vấn đề gì nữa, ta đại biểu chủ nhân mình hoan nghênh ngài tới với biển ma hỗn loạn. Gã đi ra khỏi phía sau quầy, tự mình dẫn Cố Thanh Sơn đi tới một cái cửa nhỏ âm u phía sau quầy ba. Mời đi theo ta. Hầu rượu gõ nhẹ trên cửa vài cái rồi quay lại nói với Cố Thanh Sơn. Được. Cố Thanh Sơn đáp, hai người đi vào trong cửa, ánh sáng thay thế cho bóng tối. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trên một cái sân rộng lớn, sân lát hoàn toàn bằng đá, đường đi sạch sẽ ngăn nắp. Mặt đường rắn chắc rộng rãi, ở cuối quảng trường có một tòa giáo đường to lớn cao vút trong mây. A. Đủ loại tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trên tường ngoài giáo đường, Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn qua thì thấy trên tường bao của giáo đường treo đủ loại thi thể, có cái đã mất đi máu thịt, chỉ còn lại bộ xương, mặc dù là như vậy nhưng những bộ xương kia vẫn còn không ngừng vùng vẫy, muốn rời khỏi tường bao của giáo đường, trên tường bao giáo đường dung nham chảy cuồn cuộn không hề gián đoạn. Đây là lần đầu ngài đến đây. Hầu rượu phát hiện ánh mắt của Cố Thanh Sơn bèn hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đáp, có lẽ do tác dụng của mấy viên ma toản, hầu rượu kiên nhẫn giải thích, giáo đường này trước đây được vớt lên từ dưới biển sau, có chút phí công sức, những người này từ lúc vớt lên cho tới giờ vẫn chưa tắt hơi thở. Gã nhún vai tiếp tục nói, chủ nhân đã từng phí rất nhiều công sức muốn làm cho những người được vớt lên này rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng tòa giáo đường này thật sự rất thú vị, những sinh linh bị treo trên tường bao bên người chính là một phần của nó. Trọn đời không được an bình. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Sau đó, chủ nhân cảm thấy như vậy cũng không tệ. Hầu rượu đáp. Đây thật sự là một kiến trúc cổ đại bị chôn vùi dưới biển sâu. Cố Thanh Sơn cảm giác hứng thú hỏi. Đúng, là một đồ cổ tốt, mấy trăm năm gần đây chủ nhân vẫn luôn nghiên cứu nó. Hầu rượu nói, Cố Thanh Sơn gật đầu, ra vẻ mình đã hiểu, chủ nhân quán ba Rus chính là chúa tể xoay chuyển vạn vật, mọi người đều biết ông ta vô cùng yêu thích khai quật những đồ cổ chôn sâu dưới biển ma hỗn loạn. Lúc này có một cỗ xe ngựa từ một hướng khác của quảng trường đánh tới, dừng trước mặt Hầu Rượu và Cố Thanh Sơn. Hầu Rượu mở cửa xe nói, mời lên xe, lĩnh chủ đại nhân, ngài cứ đi tới trước giáo đường kia hoàn thành giao dịch của ngài. Được, cảm ơn, chờ ta trở lại sẽ mời ngươi uống một ly, Cố Thanh Sơn nói. Hầu Rượu cười rộ lên, lộ ra miệng đầy răng bén nhọn nói, lĩnh chủ đại nhân, ngài thật sự là một vị khách rất hào phóng, ta cho ngài một lời khuyên cuối cùng. Mời nói. Quy tắc chủ nhân đặt ra là công bằng, giáo đường cũng có quy tắc của nó, chính là không thể nói dối. Chỉ cần ngài làm được hai điều này thì không cần phải lo lắng bản thân sẽ trở thành vật trang sức treo ngoài giáo đường. Cảm ơn. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, mang theo Cố Thanh Sơn chạy như bay về phía giáo đường. Toàn bộ xe ngựa do sát con ngựa biển vẫy đen kéo đi, nhưng lại không có người đánh xe. Cũng may nhóm ngựa biển này hình như đã chạy quen đường, xe ngựa lại rộng rãi thoải mái cho nên không hề sốc nảy gì. Cố Thanh Sơn ngồi trên xe ngựa lẳng lặng suy nghĩ về lời khuyên của Hầu Rượu, nơi buôn bán nếu như không có nguyên tắc công bằng thì không cách nào thịnh vượng được. Cho nên điểm này chúa tể xoay chuyển vạn vật không hề sai, nhưng giáo đường, Cố Thanh Sơn vô cùng xác định, đám ma quỷ có thể theo chúa tể xoay chuyển vạn vật đi vào biển sâu đều là người giỏi, nếu không chúa tể xoay chuyển vạn vật còn lâu mới mang theo chúng, nhưng hiện tại chúng lại không thể chết được, cũng không thể sống lại mà trở thành một bộ phận của giáo đường, trọn đời phải chịu dằn vặt. Không thể nói dối. Chuyện này đối với ma quỷ mà nói chính là một loại dằn vặt. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói nhưng vẻ mặt lại có phần bất đắc dĩ. Không sai. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng là một loại cản trở, thời gian chạy như bay, xe ngựa vững vàng dừng trước cửa giáo đường, một tên trung niên nhìn có vẻ không khéo mở cửa xe ngựa cho Cố Thanh Sơn. Lĩnh chủ đại nhân Tà Kỳ, ta là giao dịch viên cấp 1 của Hiệp hội thăm dò biển ma hỗn loạn, vui lòng phục vụ cho ngài. Cả đàn ông trung niên tao nhã lễ độ nói. Làm phiền ngươi, ta phải nhanh chóng tuyên bố một nhiệm vụ, Cố Thanh Sơn nói, gã đàn ông trung niên đáp, xin nói trước. Mỗi một nhiệm vụ hay giao dịch thậm chí tầm bảo hoặc chiến đấu, chủ nhân đều muốn rút 3 phần từ khoản trả thù lao. Ta biết. Cố Thanh Sơn nói. Vậy đã không còn vấn đề gì nữa. Gã đàn ông trung niên cười nói, mời lĩnh chủ đại nhân đi bên này, ta mang ngài tiến vào phòng khách nhiệm vụ. Bọn. Họ đi vào giáo đường của dung nham cuồn cuộn, đi vào giáo đường. Một mùi máu tươi và mùi khét nồng nặc lan tới, Cố Thanh Sơn cau mày nhìn xung quanh, chỉ thấy trên tất cả vách đường đều có ma quỷ bị ghim vào tường giáo đường, vẫn còn đang không ngừng giãy giụa, chúng nó không có cách nào chết đi, chỉ có thể chìm trong dung nham vĩnh viễn, đám ma quỷ mang theo biểu tình thống khổ và tuyệt vọng há miệng, nỗ lực gào thét. Nhưng chúng nó hoàn toàn không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì, giống như giáo đường đã cướp đi cả âm thanh của bọn chúng vậy. Trên mỗi một mặt tường trong giáo đường khắp nơi đều là cảnh tượng khủng bố im lặng không tiếng động như vậy. Gã đàn ông trung niên thấy ánh mắt của Cố Thanh Sơn thì cười nói, đám khốn khiếp này thích chơi trò mèo nên kết quả luôn không được tốt cho lắm, ngài cảm thấy thế nào? Ma quỷ mà không lừa bịp ngày nào thì ngày đó toàn thân khó chịu. Cố Thanh Sơn nói, hiếm khi có vị khách tự biết mình như ngài, lĩnh chủ đại nhân. Đang nói thì có một tên ma quỷ toàn thân đầy vẫy dừng bước lại, ở đối diện nó có một con ma quỷ đã lún toàn thân vào vách tường, chỉ còn lại tứ chi và đầu ở bên ngoài. Cứu ta, ông bạn, nhanh cứu ta ra ngoài đi. Ma quỷ nọ lớn tiếng kêu cứu. Đây chính là giáo đường dung nham, ta không có cách nào cả. Ngươi thay ta đi cầu chúa tể xoay chuyển vạn vật, chỉ cần ngài ấy chịu ra tay, ta nguyện ý dâng lên tất cả của ta. Tất cả của ngươi? Ừm, những hàng hóa kia của ngươi. Đây là ý kiến hay, con. Ma quỷ toàn thân là vẫy này lộ ra vẻ tham lam, nhanh chóng rời khỏi giáo đường, nhìn qua dường như nó biết rõ hàng hóa đối phương để ở đâu. Trong giáo đường có rất nhiều ma quỷ đi qua đi lại, thậm chí có thể dùng cảnh nhộn nhịp để hình dung, nhưng không ai để ý loại chuyện như vậy. Cố Thanh Sơn không thay đổi sắc mặt, theo gã đàn ông trung niên đi xuyên qua phòng khách, qua một hành lang dài, dọc theo cầu thang đi lên tầng tiền vào một gian phòng nhỏ. Gian phòng tuy nhỏ nhưng lại có đầy đủ các loại đồ dùng, thậm chí còn có một lò sưởi âm tường nhỏ. Nơi này là gian phòng tư nhân chuyên phục vụ cho lĩnh chủ. Gã trung niên vỗ tay, trên bàn dài lập tức xuất hiện thức ăn nóng hổi thịnh soạn, còn có 7-8 bình rượu lớn được ướp lạnh. Gã trung niên lễ phép nói, ngài từ ma giới tà kỳ đường xa tới đây, mời nghỉ ngơi một lát, trước ngài còn một vị lĩnh chủ khác chờ đại nhân định giá sư tiếp xong nó sẽ tới gặp ngài. Đã làm phiền rồi, Cố Thanh Sơn gật đầu nói, hắn đi tới trước bàn ăn, tùy ý chọn một chai rượu mở bình, rót cho mình một ly. Định giá sư ở biển ma hỗn loạn vô cùng nổi tiếng, thông thường chỉ phục vụ ma quỷ cấp lĩnh chủ, là một vị đại sư hệ thần bí cực giỏi, nếu có một vị lĩnh chủ tới trước thì ngồi chờ thôi. Gã trung niên thấy thế mỉm cười, đóng cửa lại lui ra ngoài. Chương 1030, cứu địa kiếm. Không bao lâu sau, lúc Cố Thanh Sơn uống tới ly rượu thứ 5 thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào. Cố Thanh Sơn để ly rượu xuống nói, cửa được mở ra, một lão giả phong độ nhanh nhẹn từ ngoài đi vào. Sau khi ma quỷ tới cấp cao thì thích ngụy trang mình thành hình người, dùng bộ da này che giấu thân phận và chủng tộc vốn có của mình, nơi mà hình thái loài người chiếm dụng luôn rất nhỏ. Hơn nữa dựa vào kinh nghiệm có thể thấy dùng hình thái loài người để giao lưu vẫn thuận tiện hơn nhiều. Hóa thành hình người là một loại kỹ năng cao cấp thông dụng, chỉ có ma quỷ cao cấp mới có được. Hoan nghênh ma vương tà kỳ, chiến đấu của ngài vô cùng kinh diễm, nếu không phải từ đó thấy được sức mạnh lôi linh thì ta còn nghĩ ngài là nhân tộc. Lão giả vừa cười vừa nói, Cố Thanh Sơn cười cười không nói chuyện. Không thể nói dối, lão giả lại hỏi, vậy thì vừa mới thu được hai ma giới ngài đến biển ma hỗn loạn làm gì? Định giá sư tôn kính, ta tới là muốn tuyên bố một nhiệm vụ, Cố Thanh Sơn nói, lão giả nghe xong không hứng thú lắm hỏi, ồ, nhiệm vụ sao? Loại chuyện này rất đơn giản, ta sẽ sai người dưới trực tiếp làm. Cố Thanh Sơn nói, sợ rằng chuyện này vẫn còn cần ngài ra tay. Hắn lấy ra một cái túi nhỏ vứt cho đối phương, lão giả bắt lấy cái túi ước lượng vừa cười vừa nói, ta cảm thấy trọng lượng khá nặng, xem ra nhiệm vụ của ngài nhất định không đơn giản, mời nói đại khái xem ngài muốn thông báo nhiệm vụ kiểu gì. Cứu vớt khí linh. Cố Thanh Sơn nói, hắn lấy ra một cái hộp dài nhẹ nhàng để lên bàn, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trên nắp hộp trầm giọng nói, ở chỗ ta có một thanh vũ khí, nó sắp chết, ta muốn hỏi có ma quỷ nào có thể dùng sức mạnh đặc biệt chữa trị cho nó hay không? Lão giả lập tức hứng thú lại, nhỏ giọng nói, thì ra là thế, khí linh vốn hiếm thấy muốn cứu vớt nó ngay cả ta cũng không có kinh nghiệm gì đáng nói. Nhiệm vụ như vậy quả thực rất hiếm thấy, đáng giá cho ta ra tay một lần. Lão. Ta bắt đầu ngâm tụng chú ngữ, mục lục tra xét thần bí, đồ vật. Thình thịch, một quyển sách to lớn đột nhiên xuất hiện, trôi nổi trước mặt hai người, đây là năng lực hệ thần bí nổi tiếng dành riêng cho định giá sư. Đưa tay đặt lên sách, nói ra yêu cầu của ngài. Lão giả nói, Cố Thanh Sơn lập tức đè tay lên mặt ngoài sách, nói, ta muốn cứu sống binh khí của ta. Cuốn sách to lớn vẫn không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ âm thanh nào, lão giả tiếc nuối nói. Xem ra trong toàn bộ biển ma hỗn loạn không có bất kỳ ma quỷ nào có năng lực cứu sống binh khí. Ta có thể lùi bước cầu việc khác không, tuyên bố nhiệm vụ đơn giản hơn một chút. Cố Thanh Sơn nói. Đó là gì? Lão giả hỏi. Bảo trì vũ khí tạm thời bất tử, Cố Thanh Sơn nói, lão giả gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục, lúc này Cố Thanh Sơn đã vô cùng khẩn trương, địa kiếm chỉ có thể sống thêm một ngày nữa, vạn nhất ngay cả kéo dài thời gian tử vong của nó cũng không có cách nào thì xong rồi. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, đưa tay đặt lên cuốn sách dày cộp, trầm giọng nói, ta muốn trì hoãn thời gian tử vong của vũ khí của mình, giúp nó tạm thời không bị vỡ nát. Cuốn sách dày vẫn không nhúc nhích, qua một hơi thở, cuốn sách đột nhiên lắc lư dữ dội, bụp, nó xốc tay Cố Thanh Sơn lên không ngừng lật. Cuối cùng dừng lại ở một trang, đây là một trang giấy trắng, nhưng lão giả lại lộ ra nụ cười. Xem ra việc này vẫn có ma quỷ có thể làm được. Lão nói. Thực sự. Cố Thanh Sơn mừng rỡ. Đúng, hiện tại ta muốn xem ai có được loại năng lực này, xin chờ một chút. Lão. Giả rút ra một cây bút lông ngỗng, đặt nó lên trang sách trống rỗng, bút lông ngỗng vừa mới tiếp xúc đến trang sách lập tức nhảy dựng lên. Bắt đầu viết ra rất nhiều tin tức cặn kẽ, Cố Thanh Sơn hoàn toàn không hiểu bút lông ngỗng đang viết cái gì, đợi bút lông ngỗng viết xong, lão giả dựa theo nội dung trong sách thì thầm, Vu Vương Hắc Cốt, kỹ năng hệ thần bí, trì hoãn tử vong. Vu Vương Hắc Cốt ở nơi nào? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, nét mặt lão giả lộ ra biểu tình kỳ quái, nói, ta nghĩ ngài có lẽ không biết, gã giống như ta là người dưới trướng chủ nhân. Nhưng gã không phải làm ở bộ phận giao dịch như ta, mà là một phần của bộ máy chiến đấu, không có lệnh từ chủ nhân thì gã sẽ không thể ra tay. Ý của ông là? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngài đi gặp chủ nhân với ta, chủ nhân đồng ý thì cuộc trao đổi này mới có thể thành. Lão giả nói, Cố Thanh Sơn ngẩn ra, đi gặp chúa tể xoay chuyển vạn vật. Ông trùm khủng bố mà ngay cả công tước huyết ma và nữ tế ti thánh khiết cũng không nguyện ý giao tiếp. Lão giả lại nói, dựa trên sự hào phóng của ngài, ta chỉ điểm ngài một câu, xin hãy chuẩn bị thù lao đầy đủ. Nếu không một khi chủ nhân mất hứng, sợ rằng ngài sẽ trở thành trang sức trên tường giáo đường đó. Cố Thanh Sơn trầm ngâm hỏi, không biết thù lao như thế nào mới tính là đủ. Lão giả nói, ta chỉ có thể cho ngài một ví dụ tham khảo. Lần trước có một ma quỷ dùng 12 chiếc chiến thuyền to lớn thu hoạch lượng lớn kim cương linh hồn huyết tới cầu chủ nhân giúp nó làm một chuyện. Kết quả hiện giờ tên ma quỷ đó vẫn còn đang treo trên tường ngoài giáo đường. Cố Thanh Sơn, lần này hắn tới mang theo toàn bộ bảo vật quý trọng của hai ma giới, nhưng đi quá vội vàng, rất nhiều thứ không kịp mang. Dù sao thì hai ma giới quá rộng lớn rồi, vậy thì nên trả giá thù lao như thế nào đây? Hắn yên lặng suy tính, lão giả thấy thế nhân tiện nói, ngài nghĩ ra chưa? Nếu như bây giờ ngài từ bỏ thì ta sẽ không bẩm báo với chủ nhân nữa, ngài sẽ không phải gánh chịu bất cứ nguy hiểm gì, chỉ cần trả một ít phí tư vấn là có thể rời đi. Cố Thanh Sơn nói, xin bẩm báo giúp ta. Lão giả gật đầu nói, được, ngài cứ chờ ở đây đi. Lão đẩy cửa đi ra ngoài, một lát sau, ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lĩnh chủ Tà Kỳ. Có người hỏi. Là ta. Cố Thanh Sơn đáp, cửa lập tức mở ra, hai nữ yêu xinh đẹp mặc lễ phục đứng ở hai bên cửa, các nàng cúi người hành lễ với Cố Thanh Sơn, mỉm cười nói, chủ nhân đã biết được yêu cầu của ngài, mời đi theo chúng ta. Cố Thanh Sơn lập tức theo các nàng ra ngoài, chỉ thấy cảnh tượng ngoài cửa lớn đã thay đổi, chẳng biết từ lúc nào phòng ốc và cầu thang đổ nát cùng con đường đều đã biến mất, thay vào đó là một phòng khách sang trọng, thảm trải đắt tiền lót dưới sàn, hoa tươi thơm nức hiện đầy phóng khách, bốn phía cũng không có tường có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc đại dương, gió bão và mưa xối xả phát ra tiếng rít gào giận dữ nhưng lại không thể nào tiến vào nơi đây. Thậm chí Cố Thanh Sơn có thể nhìn thấy trên mặt biển xa xôi có hai bóng dáng to lớn nối liền trời đất đang điên cuồng chém giết, đó là hai con ma thú đại dương. Cô tiếng kêu của ma thú đại dương tràn đầy sát ý và bạo ngược, lúc này Cố Thanh Sơn mới chợt hiểu, thì ra không biết từ lúc nào gian phòng chỗ mình đợi đã tới đỉnh giáo đường, nơi đây chính là cung điện thuộc về chúa tể xoay chuyển vạn vật. Cố Thanh Sơn đi theo hai nữ yêu xinh đẹp tiến về phía trước, đi tới dưới một cầu thang dài, đã có sẵn một tên ma quỷ khí tức cường đại quỳ chờ ở đó, mà trên bậc thang thì có một tên ma quỷ khác đang cẩn thận đi lên. Nấc thang cuối cùng bị một tầng vô hình ngăn cản, hoàn toàn không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Xin chờ một chút, trước ngài còn có hai vị lĩnh chủ thỉnh cầu gặp chủ nhân. Hai nữ yêu cười với Cố Thanh Sơn rồi lui xuống, Cố Thanh Sơn bèn chờ cùng tên lĩnh chủ ma quỷ kia dưới bậc thang, hắn liếc nhìn tên lĩnh chủ ma quỷ kia, thấy đối phương sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi, đã khẩn trương tới cực điểm. Ngươi đi cầu gì vậy? Lĩnh chủ ma quỷ kia hỏi. Chuyện có liên quan tới binh khí, ngươi thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Thân thể xảy ra chút vấn đề, lĩnh chủ ma quỷ đáp, hai người gật đầu với nhau không nói thêm gì nữa, bọn họ cũng tự biết. Ở chỗ này không thể nói dối, cho nên không cần trò chuyện tiếp thì tốt hơn, nếu không sẽ bị người ta moi sạch gốc gác.